Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 107. Kỳ quái cánh cửa ánh sáng, thiên đế nhưng là đang nghĩ, bạch y tôn giả kia không thể tìm tới tam giới. Lão đạo nhìn thấy Tôn Ngộ Không biểu tình, không cấm hỏi, Tôn Ngộ Không lông mày cau lại, lẽ nào hắn biết tam giới ở nơi nào? Hơn nửa biết được, lão đạo trả lời, bạch y tôn giả kia cũng không phải là thiên đình người. Hắn từng du lịch hỗn độn vạn ngàn thế giới, vạn sự vạn vật đều ở mình tâm, muốn tìm được tam giới, lại cũng không phải không thể. Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng lên, bạch y tôn giả kia cùng tôn giả có gì liên quan? Hắn hỏi như vậy, lão đạo thầm nói Tôn Ngộ Không thông tuệ, luôn có thể học một biết mười, này lại không thể nói. Lão đạo xoa xoa râu dài, trả lời, thiên đế như muốn biết, không bằng đem kia chứng cho ta, ta liền báo cho tất cả. Chứng, Tôn Ngộ Không sầm mặt lại, hiệu thuốc làm sao sẽ biết quả chứng kia, lẽ nào nó mới là trưởng quỹ muốn đồ vật, không nói, vậy liền quên đi. Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua, nói rằng, ta phải đến đuổi kia bạch y tôn giả, hôm nay tạm thời từ biệt, ngày sau lại đến bái phỏng. Hắn hướng về lão đạo chắp tay cáo từ. Tôn Ngộ Không đem lông khỉ lưu tại hiệu thuốc, không một chút nào lo lắng sau đó không tìm được nơi này. Lão đạo nhưng có chút ngạc nhiên, hắn vốn định Tôn Ngộ Không có cầu vấn với hắn, chính mình có lẽ có cơ hội lấy được quả trứng kia. Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không thẳng thắn từ bỏ hỏi dò, để ý nghĩ của hắn ngâm canh. Lão đạo trong lòng cảm khái, con khỉ này quả nhiên không dễ như vậy tính toán. Cũng được, lão đạo ý nghĩ né qua, nói rằng, ta lại ở chỗ này chờ một trận. Thiên đế nếu là vô pháp chiến thắng bạch y tôn giả kia, có thể trở về tìm ta. Trong lòng hắn căn bản không tin Tôn Ngộ Không có thể chiến thắng bạch y tôn giả. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi ra hiệu thuốc. Hiệu thuốc bên ngoài, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng ở đồng tử dẫn dắt đi trở về rồi. Làm sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Kia quả thật là nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên Đại Tiên biểu tình có chút thả lỏng, lại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hỗn độn bên trong cũng sẽ có nhân sâm quả thụ. Hỗn độn cùng tam giới bản làm một thể. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe quang, nói rằng, tam giới hết thảy chi vật, hỗn độn có cũng không kỳ quái. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cảm thấy hắn thật giống lại biết rồi một vài thứ. Tôn Ngộ Không sau đó nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên bạch y tôn giả đi rồi tam giới. Trấn Nguyên Đại Tiên sau khi nghe xong cuống lên, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiền đệ, chúng ta đến đuổi theo. Tôn Ngộ Không gật đầu, mọi người rời đi tiên đảo, cấp tốc trở lại trong hỗn độn lối ra. Tới, Tôn Ngộ Không đem bọn họ nhỏ đi chộp vào trong tay. Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn hiệu thuốc vị trí. Hiệu thuốc lại một lần nữa bị kết giới bao vây, theo ngoại bộ không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại, một cước nhảy vào dị không gian. Hắn không cần bao lâu thời gian, liền theo quỷ túc tinh vực đi ra. Mới vừa đi ra khỏi đến, Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy to lớn hồn thiên nghi trước mặt che đến. Đồng nhất chiêu, còn muốn thành công hai lần sao? Tôn Ngộ Không nghĩ, hồn thiên nghi ở ngoài bỗng nhiên hiện lên một đạo rộng lớn vạn linh đồ. Lóng lánh lóa mắt, Tôn Ngộ Không bóng dáng lóe lên, liền từ vạn linh đồ bên trong bay ra, đột phá hồn thiên nghi, hướng về quỷ túc bay từ phía đi. Đứng lại, vài con cự long theo đuổi theo phía sau. Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, tiện tay vung lên, một luồng khủng bố sóng khí ở sau lưng bạo phát, bao phủ tứ phương. Sau liền cũng lại không nghe được cự long âm thanh. Hắn liên tục mấy cái cân đầu vân, dùng tốc độ nhanh nhất bay chống đỡ quỷ túc bốn, mới đem Trấn Nguyên Đại Tiên bọn họ để xuống. Hiền đệ, người bay quá nhanh. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút choáng váng, cái khác mọi người đều ngất thất điên bát đảo, một hồi lâu mới khôi phục. Bọn họ khôi phục sau, lần thứ hai nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lại phát hiện Tôn Ngộ Không biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Quỷ Túc Bốn. Tất cả mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn sang, con mắt đều bởi vì khiếp sợ mà trừng lớn rồi. Chính như trước đây dự liệu như vậy, Quỷ Túc Bốn là một cái thế giới cực lạc. Linh Sơn lưu động vô tận linh khí, nhưng ở Linh Sơn đỉnh, đồng thời còn trôi nổi một mảnh do hỏa diễm đúc thành phạn văn ký tự. Những phạn văn kia nối liền cùng nhau, càng biến thành một đạo so với Linh Sơn còn muốn to lớn cánh cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng nổi ở trên trời, tỏa ra bất hủ khí tức. Chu vi có ngàn tỷ hoa sen vờn quanh, óng ánh không gì sánh được, có thể cùng trên trời Thái Dương tranh huy. Đó là cửa gì? Tất cả mọi người bị cửa ánh sáng hấp dẫn ánh mắt. Nơi đó chính là chúng ta chỗ muốn tìm. Đồng nữ phát hiện không đúng, nói rằng, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Bạch Y Tôn giả rất sớm đã phát hiện nơi này. Trấn Nguyên Đại Tiên phản ứng lại, nói rằng, cánh cửa này không giống như là vừa mới thành lập rồi. Nó vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng ít ra kiến trăm năm. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lửa, nhìn ra cửa ánh sáng cũng không phải như vậy ổn định, nên còn không thành hình, mà cửa ánh sáng chu vi hoa sen bên trong ngồi xếp bằng từng vị La Hán. Các La Hán miệng tụng chân ngôn, dùng Phật quang đắp nặn cửa ánh sáng. Tôn Ngộ Không hơi suy diễn một cái, liền biết cửa ánh sáng chỉ ít kiến hơn trăm năm. Hắn nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có tia sáng từ trong nhà bay ra. Mỗi một ánh hào quang đều là chưa từng gặp dị thú. Người biết những dị thú kia sao? Tôn Ngộ Không hướng về đồng nữ hỏi. Đồng nữ lắc đầu. Bọn họ không phải thiên đình sinh vật. Tôn Ngộ Không rõ ràng, đây chính là thông hướng về ngoài thiên đình môn. Tôn Ngộ Không nói rằng, Bạch Y Tôn giả lợi dụng nó, đem bên ngoài dị thú mang tới. Hắn chú ý tới những dị thú kia lúc bay đi ra, mỗi chỉ đều thần trí không rõ, sau đó bị chu vi các La Hán mang đi Linh Sơn. Tôn Ngộ Không hoài nghi kia ba con hỏa điểu trên thực tế là theo cánh cửa này đi ra, chỉ là bị Bạch Y Tôn giả mang đi rồi một nơi khác. Bạch Y Tôn giả đến cùng đang làm gì? Tôn Ngộ Không không biết Bạch Y Tôn giả kia phải làm gì, chỉ ít cảm thấy sự tình không đơn giản. Hắn nhìn một lúc, làm ra quyết định. Trên cửa có một đạo chí cường khí tức còn chưa tản đi. Bạch Y Tôn giả đã xuyên môn rời đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn đuổi tới hắn, nhưng phải chư vị làm hộ pháp cho ta. Hộ pháp? Trấn Nguyên Đại Tiên giật mình nhìn về phía cửa ánh sáng. Những kia gác cổng con lừa chọc, có thể ngăn cản hiền đệ hay sao? Những La Hán kia pháp lực không cao, ta sợ ta vừa đi, bọn họ sẽ phá hư cánh cửa này. Tôn Ngộ Không nói rằng, cánh cửa này sau đó có tác dụng lớn, các ngươi thay ta bảo vệ nó, ta đuổi theo Bạch Y Tôn giả. Cái môn này là bọn họ chỗ kiến. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, bọn họ lại sao sẽ phá hư nó, ở thêm một cái tâm nhãn đều là không sai. Tôn Ngộ Không cười nói, Đại Tiên, ta một người trở về tam giới càng nhanh hơn, còn có thể nhiều mang mấy người lại đây. Những La Hán này không phải các ngươi đối thủ, vừa vặn là ngươi trổ hết tài năng chi địa. Trấn Nguyên Đại Tiên giơ giơ phất trần, gật đầu, nếu như thế, hiền đệ liền yên tâm đi thôi. Tôn Ngộ Không bàn giao vài tiếng, bóng dáng lóe lên biến mất rồi. Chúng ta bên trên, Trấn Nguyên Đại Tiên dẫn dắt mọi người nhằm phía cửa ánh sáng. Thịnh liệt tiên quang lập tức hấp dẫn các La Hán chú ý. Bọn họ đến rồi. Các La Hán đều kinh hãi, hướng về bọn họ vây lại. Không có người phát hiện, một vệt ánh sáng cấp tốc vọt vào cửa ánh sáng biến mất rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.